Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh được gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Ảo Dạ của tác giả Higashino Keigo. Bộ tiểu thuyết này gồm 23 phần. Quý vị có thể theo dõi mỗi ngày hoặc trở thành hội viên của kênh để nghe toàn bộ tiểu thuyết không có quảng cáo. Và bây giờ, kính mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Phần 18. Về đến khách sạn, anh về phòng mình trước, hút xong hai điếu thuốc, đoạn gọi điện sang phòng Zoe. Chuông điện thoại đổ hai hồi thì chị ta bắt máy. Xin lỗi, chị đang nghỉ ngơi à? Không sao, chỉ hơi váng vất tẹo thôi. Anh gọi điện ở đâu đó? Maza trả lời là ở trong phòng. Zoe liền bảo anh sang phòng mình, giọng điệu nghe có vẻ nũng nịu. Anh vừa gõ, cánh cửa đã mở ra. Zoe ăn mặc giống hệt như lúc ban sáng. Chị ăn gì chưa? Zoe gượng cười lắc đầu. Chẳng muốn ăn. Ít nhất cũng phải bổ sung nước chứ. Chị còn sốt không? Vừa đo lúc nãy rồi, 37.6. Quả nhiên là sốt cao hơn rồi. Cứ tưởng nghỉ ngơi một lúc sẽ đỡ, nhưng phòng này khô quá. Zoe chau mày, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, sau đó lại nhìn Maza hỏi. Có biết được thông tin gì không? Maza lắc đầu. Đã gặp người tên Nasi đó rồi, nhưng không có thu hoạch gì đặc biệt. Cũng là vì niên khóa khác nhau. Có lẽ đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Zoe không tỏ ra thất vọng cho lắm. Ngại quá, lại bắt anh phải đi một chuyến. Có gì đâu. Nhưng có việc này tôi không được yên tâm lắm. Việc gì cơ? Chị nói là lần này đi Kyoto mà không nói với ai. Nhưng chị không có ở nhà. Lúc về chắc chắn sẽ có người hỏi đến. Bình thường tôi sống một thân một mình. Không có nhà cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Với lại tôi đã bảo với con trai là đi du lịch rồi. Chỉ không nói đi đâu thôi. Nhưng nếu có người hỏi, em trai chị chẳng hạn. Cậu ấy chẳng hỏi đâu. Mà nếu có hỏi, tôi sẽ nói là đi vùng Kansai một chuyến thôi. Kansai sao? Zoe vừa cười vừa nói. Thôi có nói dối đâu. Nếu cậu ấy hỏi đi đâu ở Kansai, thì tôi sẽ nói thẳng là chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả. Có lẽ vì đang bị sốt, hai má chị ta ửng hồng. Mà già vừa cười hùa theo, vừa thầm tính toán trong đầu. Vậy thì cứ nói với Mizu thế này. Hình như chị ta đang ở Kansai, nhưng không nói địa điểm cụ thể với anh. Đúng lúc này, điện thoại di động đổ chuông. Bằng trực giác, Maza cảm thấy đó là Nasi gọi đến, không thể nghe ở đây được. Bạn tôi ở Tokyo gọi. Một lúc nữa gặp nhé. Anh vội vàng cầm điện thoại ra khỏi phòng. Thầy giáo giúp tôi liên lạc được rồi. Thầy Akari ấy. Thầy ấy bảo đã tìm được giáo viên dạy lứa học sinh tốt nghiệp năm Chiêu Hòa thứ 54. Nghe nói là ở khu Kamigyo. Khu Kamigyo à? Ở mạn đại học Doshisa ấy. Thầy giáo ấy họ Fuwa. Nghe nói giờ ông ấy không làm giáo viên nữa, mà kế thừa hiệu sách của gia đình. Tôi đã hỏi hộ anh cách thức liên hệ với địa chỉ rồi. Tốt quá. Thật sự rất cảm ơn anh. Maza ghi lại địa chỉ và số điện thoại mà Nasi nói. Maza không chào hỏi gì Zoe mà ra khỏi khách sạn luôn, nhảy lên taxi, định bụng xem trước xem có thông tin gì không, sau đó mới báo chị ta. Đúng như Nasi đã nói, hiệu sách Fuwa cách đại học Doshima chừng 200 mét. Hiệu sách không rộng lắm, nhưng có quầy sách dành riêng cho giáo trình đại học. Đằng trước có khá đông người trẻ tuổi tụ tập, quầy tạp chí cũng phong phú, các loại tranh chuyện bán chạy, chỉ có một ít nằm trong góc. Có lẽ là vì quan điểm nào đó của người chủ đã từng làm thầy giáo. Phía sau quầy thu ngân có một nhân viên nữ. Ma Già đi tới, hỏi cô xem ông Phư Hoa có ở đây không. Cô nhân viên chỉ tay ra phía vỉa hè. Một người đàn ông mập mạp đang dỡ đống tạp chí ở đó. Ma Già bước tới phía sau ông ta, lên tiếng hỏi. Thầy Phư Hoa đúng không ạ? Người đàn ông đang ngồi xổm, ngoảnh đầu lại, nét mặt dịu đi khá nhiều. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi, không còn ai gọi ông là thầy nữa. Giờ thì mở hiệu sách rồi. Tôi là Phư Hoa. Tôi là Mi Gia, chính là người đang tìm học sinh tốt nghiệp ở trường tiểu học Sanio ấy ạ. Phư Hoa đứng dậy, vươn vai một cái. Vừa nãy thầy Azaki đã gọi điện cho tôi rồi. Hóa ra là anh hả? Không ngờ anh đến nhanh thế. Xin lỗi thầy, tôi đến đường đột quá. Cũng bởi ngày mai tôi đã phải về Tokyo rồi ạ. Vậy anh qua đằng này với tôi nhé. Phư Hòa mở cánh cửa bên cạnh quầy thu ngân. Trong đó là một phòng làm việc nhỏ, có bàn và tủ quầy trưng bày, sách chất đống khắp nơi. Anh muốn hỏi về đám trẻ tốt nghiệp năm Chiêu Hòa thứ 54 hả? Vâng, lâu quá rồi. Có lẽ thầy đã quên mất. Anh muốn hỏi đứa nào nhỉ? Shika Mizu. Nét mặt vốn đang hòa dịu của ông Phư Hòa dường như trầm hẳn xuống. Shika thì sao? Từng ở Nishida, sau đó mất tích vì trận động đất. Chuyện này thầy Araki đã nói với tôi rồi. Giờ tôi cũng không biết cô học trò đó ở đâu nữa. Thầy vẫn còn nhớ Shika ạ? Phư Hòa có vẻ hơi do dự, sau đó khẽ gật đầu. Đại để là vẫn còn nhớ. Đó là một học sinh thế nào ạ? Thế nào ạ? Cảm giác của tôi thì đó là một cô bé bình thường, không có gì nổi bật, cũng không có vấn đề gì. Tôi còn nhớ thành tích học tập của em ấy cũng tạm tạm thôi. Nói tới đây, Phư Hòa ngước mắt lên nhìn Ma Gia. Anh Mi Gia phải không? Vâng. Anh là cảnh sát à? Ma Già trợn tròn mắt lên, hơi ngả người về phía sau. Không, sao thầy lại hỏi vậy? Phư Hoa chau mày, vẻ do dự lộ rõ trên gương mặt. Không có gì. Chừng 3 tháng trước, có một người đến hỏi thăm chuyện của Shika. Người đó là cảnh sát ở Tokyo. Cảnh sát sao? Tên là gì vậy ạ? Hình như là Kato thì phải. Mà giả đoán, có lẽ là Kato ở phòng điều tra thuộc sở cảnh sát. Vì cớ gì mà ông ta đã đến đây? Không liên can gì đến việc mà tay cảnh sát kia đang điều tra đấy chứ. Không ạ. Tôi không hiểu tại sao cảnh sát lại đến. Phư Hòa dường như vẫn hơi băn khoăn. Vậy à? Thầy cho hỏi, viên cảnh sát đó đã hỏi những chuyện gì? Phư Hòa gãi cằm, ngẩng đầu lên nhìn Ma Già. Ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Thì là chuyện hồi tiểu học, tôi cũng không nói gì nhiều. Ngoài ra, người đó còn hỏi tôi có tấm ảnh nào tương đối rõ mặt của Shika hay không. Sau đó thì sao? Tôi bảo với ông ta là ảnh hồi đó thì không có, nhưng về sau thì có một tấm. Đám học sinh nghe tin tôi sắp nghỉ việc, bèn tổ chức một buổi họp lớp. Khi ấy bọn trẻ đã lên cấp 3 cả rồi. Thầy đưa tấm ảnh đó cho cảnh sát rồi ạ? Không. Với tôi, đó là tấm ảnh rất quý. Tôi chỉ cho ông ta xem thôi. Viên cảnh sát đó xem xong có nói gì không ạ? Không nói gì cả. Phư Hòa có vẻ hơi cáu kỉnh. Có lẽ ông cảm giác được mình đã bị quấn vào một cơn bão nào đó. Ma Gia hỏi. Tấm ảnh ấy có còn ở đây không ạ? Phư Hòa thở dài, mở ngăn kéo bàn bên cạnh. Chắc lúc Kato tới đây, ông đã mang tấm ảnh từ nhà ra, sau đó thì cứ để lại đây luôn. Tấm này đây. Phư Hòa đưa tấm ảnh ra. Ma Gia đón lấy tấm ảnh. Ông Phư Hòa ở trong ảnh trẻ hơn hiện tại rất nhiều, đứng ở chính giữa, xung quanh là một đám thanh thiếu niên. Cô bé này chính là Sika. Fuka chỉ vào một cô bé ở mé phải. Maza gật đầu. Anh thấy cần phải nói gì đó, nhưng không thốt ra được chữ nào, vì anh chỉ còn biết gắng sức giữ bình tĩnh. Đó không phải là Mizu, mà là một người hoàn toàn khác. Haka để mấy chiếc nhẫn trên tủ quầy, đang dùng khăn vải lau chùi từng chiếc một. Kato xác định bên trong không có khách hàng rồi mới bước vào. Haka vừa mới nở nụ cười lập tức xa sầm nét mặt lại. Kato cười nhạt nói, cần gì phải dài thượt mặt ra thế chứ. Thực tình mà nói, phản ứng của Haka lại khiến ông có một thứ khoái cảm. Hồi còn làm phụ trách tầng ở cửa hàng bán đồ trang sức đá quý cao cấp, tay Haka này chắc chắn lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, nhưng sau lưng lại tham lam hưởng thụ khoái lạc trên thân thể các nhân viên nữ trẻ đẹp. Kato cảm thấy loại người như vậy có xa cơ lỡ vận thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng thương hại. Có chuyện gì nữa? Những gì cần nói tôi đều đã nói hết cả rồi. Haka nhìn lảng đi, bàn tay lại tiếp tục lau chùi nhẫn. Kato kéo chiếc ghế dành cho khách lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt Haka. Muốn hỏi ông chuyện hồ sơ lý lịch. Hồ sơ lý lịch nào? Của người phụ nữ đó, Chika Mizu ấy. Hẳn là ông đã xem hồ sơ lý lịch thì mới biết những việc cô ta đã từng trải qua. Thế thì sao? Trên hồ sơ lý lịch tất nhiên là có dán ảnh, đúng không? Thế mà còn phải hỏi nữa à? Gọi là hồ sơ lý lịch cơ mà. Haka ngẩng đầu lên, hình như không hiểu Kato đang hỏi gì. Lúc xem ảnh, ông có chú ý đến điều gì không? Chú ý? Chú ý cái gì chứ? Đấy là ảnh chụp bình thường của cô ta à? Haka hình như vẫn không hiểu được dụng ý của câu hỏi. Tôi chẳng hiểu rốt cuộc ông muốn nói gì nữa. Tấm ảnh ấy quả thực không có gì đặc biệt cả. Ờ, vậy sao? Kato, ông... Kato ngắt lời Haka. Ông có thể kể lại quá trình Shika Mizu vào làm việc ở Hanja không? Khi ấy, ông là người phụ trách tầng. Hẳn là ông phải biết chứ. Haka mấp máy miệng, sau đó liếm liếm môi. Chi tiết cụ thể thì tôi không rõ, vì tôi chỉ quen cô ta sau khi cô ta được tuyển vào. Tôi đã nói với ông rồi, lúc đầu cô ta không ở tầng do tôi phụ trách. Sau khi gặp mặt, ông đã đề bạt cô ta rất nhanh. Haka nghe vậy, bèn mím chặt môi lại, động tác lau nhẫn trở nên gượng gạo. Kato quan sát phản ứng của ông ta, nói: không cần chi tiết quá, hẳn là ông đã nghe nói chuyện cô ta được tuyển dụng thế nào chứ. Ông Haka đã muốn biết mọi thứ về cô ta, nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này rồi. Haka cất mấy chiếc nhẫn vào tủ, trừng mắt lên nhìn Kato, đoạn châm một điếu thuốc. Cũng chẳng nghe ngóng được gì, chỉ là kiểu tuyển dụng giữa chừng bình thường thôi. Đây là một vấn đề. Tuyển dụng giữa chừng là rất bình thường hả? Cũng không phải chuyện hiếm. Tùy theo tình hình kinh tế mà quyết định. Có khi đột nhiên thiếu người. Ở hãng lớn như Hanja không thể dựa vào nhân viên thời vụ hay nhân viên theo giờ được. Vì không muốn sử dụng nhân viên trình độ quá thấp sao? Haka dõi mắt nhìn ra phía xa xăm. Nếu không có kinh nghiệm nhất định thì không được. Đúng rồi, cô ta có kinh nghiệm làm việc. Thế nghĩa là sao? Có kinh nghiệm phong phú trên phương diện đồ trang sức và đá quý. Đây là điều kiện để được tuyển dụng. Trước đó hình như cô ta đã làm việc ở cửa hàng cùng loại, nên mới được tuyển dụng đấy. Cửa hàng trước đây cô ta từng làm việc sao? Trong hồ sơ lý lịch có không? Tôi quên tên từ lâu rồi. Tại sao? Ông thậm chí còn muốn điều tra cả trường tiểu học và trung học của cô ta cơ mà. Không lẽ nào lại không thấy hứng thú với cửa hàng trước đây cô ta từng làm việc sao? Haka thở dài. Nghe nói là đã sập tiệm rồi. Gì cơ? Nghe nói là đã sập tiệm rồi. Có hứng thú cũng chẳng ích lợi gì. Sập tiệm à? Thế nên mới phải đi tìm công việc mới. Này, xong chưa hả? Đã nói mấy lần rồi. Tôi muốn quên cô ta đi. Mỗi khi tôi tốn bao nhiêu công sức mới bình tĩnh lại được, thì ông lại đến bắt tôi phải nhớ lại những chuyện đáng bực mình ấy. Đừng làm phiền tôi nữa. A Cả gắt lên, dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Kato mỉm cười, chậm rãi đứng lên. A Cả vẫn hầm hầm, trừng mắt lên nhìn ông. Kato quẹt tay lên mũi, rồi đột nhiên tóm lấy vạt áo trước của A Cả, kéo mạnh qua tủ quầy. Gương mặt A Cả lộ vẻ khiếp hãi. Đừng có mà hung hăng với tôi. Rốt cuộc ai mới là người bị một ả đàn bà đùa cợt, bị lợi dụng hết lần này đến lần khác hả? Nếu ông không hèn như vậy, người khác có lẽ đã không phải chuốc họa vào thân rồi. Người khác nào? Kato không trả lời, buông tay ra, rồi lại ngồi xuống ghế, khoanh chân lại, ngước nhìn A Cả chỉnh trang quần áo. Giúp tôi nhớ lại tên cửa hàng đó được không? Chắc không đến nỗi không nhớ ra được chứ? Không, không mà. Thật tình là tôi không xem kỹ. Nếu nghe tên cửa hàng đó, may ra thì nhớ được. Thôi bỏ đi. Thế Hanja quyết định tuyển dụng Shikamizu lúc nào vậy? Lúc nào à? Chắc là đầu năm gì đó. Năm 1995. Kato lắc đầu nói. Có thể chuẩn xác hơn được không? Ông có nhớ là trước hay sau trận động đất Hashiawa hay không? A Cả hơi hé miệng. Động đất? À, tôi nhớ ra rồi. Mizu từng nói là sau trận động đất thì tới Tokyo tìm việc. Sau trận động đất à? Quả nhiên là như vậy. Sao vậy? Có liên quan gì đến trận động đất đó hả? Kato giả vờ không nghe thấy. A Cả, ông giới thiệu tôi với người phụ trách nhân sự được không? Hả? Người phụ trách nhân sự ở Hanja ấy. Tôi muốn gặp người đã tuyển dụng Shikamizu. Ông nghĩ cách sắp xếp hộ tôi được không? A Cả thở dài, lại thỏ ngón tay vào bao thuốc lá. Tôi không biết mục đích của ông rốt cuộc là gì, nhưng cái mặt này của tôi chẳng có tác dụng gì với người ở Hanja nữa đâu. Đám ấy trông thấy tôi chắc chắn sẽ kinh hái trốn mất biệt. Kato gãi đầu. Vậy à? Có lẽ thật. Ông Kato này. A Cả cố đè nén cảm xúc xuống, hạ giọng nói. Sao ông cứ hỏi mấy chuyện về hồ sơ lý lịch với thời gian tuyển dụng vậy? Những lần trước có bao giờ hỏi chuyện này đâu. Rốt cuộc là thế nào? Có thể tiết lộ cho tôi biết một chút được không? Hẳn là tôi cũng có quyền được biết chứ. Kato thoáng do dự trong giây lát, cảm thấy có thể nói với người này, nhưng rồi ngay lập tức gạt ý định ấy ra khỏi đầu. Vẫn chưa thể nói với bất cứ người nào khác, ông thầm quyết định. Shikamizu tốt nghiệp trường đại học nào vậy? Thấy câu hỏi của mình lại không được trả lời, A Cả hai vai rụ xuống. Chắc là Đại học Nữ Tây Nam ở Osaka. Hình như là khoa văn thì phải. Ông chưa điều tra những chuyện xảy ra trong quãng thời gian đó à? A Cả tỏ vẻ bực bội. Không thể điều tra được. Không dễ gì kiếm được danh sách sinh viên tốt nghiệp. Kato chậm rãi đứng lên. Nếu đã muốn làm stalker thì phải điều tra cho triệt để những chuyện này chứ. Được vậy thì tôi đã khỏi tốn công rồi. A Cả không hiểu được ý nghĩa của câu nói này, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát trước mặt. Kato cũng nhìn bộ mặt ngây ngô của ông ta. Này, tên người đàn bà mà ông mê muội đó là gì? Người đàn bà đã khiến ông trở nên thê thảm như vậy là gì? A Cả nghiêng đầu, lộ ra vẻ bất an. Kato nhắc lại một lần nữa. Mau nói cho tôi biết tên của cô ta. Mizu à? Shikamizu? Kato gật đầu. Đúng, Shikamizu. Đúng là cái tên này. Quấy rầy ông làm việc rồi. Tôi xin lỗi. Lau nhẫn của ông cho sạch sẽ vào nhé. Lúc ra khỏi cửa hàng, Kato có cảm giác A Cả vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lưng mình. Không phải. Kato vừa đi về phía ga Akashimachi, vừa nhủ thầm trong bụng. Không phải. A Cả. Đó không phải tên của người đàn bà đã khiến cuộc đời anh bè bét như vậy. Shikamizu là một người hoàn toàn khác. 3 tháng trước, Kato đã đi Kyoto. Đầu tiên, ông tới trường trung học mà Mizu đã tốt nghiệp, hỏi thăm xem có tài liệu gì về lứa học sinh tốt nghiệp năm chiêu hỏa thứ 57 hay không. Ông đã bịa bừa ra một lý do. Chỉ cần nói là để điều tra vụ án, thông thường ông sẽ không bị từ chối. Nhà trường cho ông xem album ảnh chụp các học sinh đã tốt nghiệp. Ngoài ảnh tập thể ra, còn khá nhiều ảnh chụp các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, du lịch ngoại khóa. Kato tìm thấy tên Shikamizu trong danh sách, nhưng xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Ông vẫn không tìm thấy cô bé nào trông giống Shika trong tấm ảnh tập thể. Lẽ ra phải có mặt cô ta. Ảnh chụp thực sự quá nhỏ. Kato định liên lạc với giáo viên chủ nhiệm và bạn cùng lớp của Shikamizu, nhưng trong tập album ảnh lại không có địa chỉ liên hệ. Ở trường cũng không còn ai biết về chuyện thời đó. Vậy nên Kato bèn tới trường tiểu học. Ở đó ông tìm hiểu được có một thầy giáo tên là Fuwa. Ông này từng là giáo viên chủ nhiệm lớp 63 mà Shikamizu theo học. Về sau đã nghỉ việc để thừa kế hiệu sách của gia đình. Ông dễ dàng tìm được địa chỉ của Fuwa. Fuwa không nhớ gì nhiều về Mizu. Có vẻ như chuyến này ông cũng không thu hoạch được gì. Thế nhưng lúc xem tấm ảnh mà ông Fuwa lấy ra, Kato cảm thấy tim mình đập nhanh hẳn lên. Cô gái tên Shikamizu cũng tham gia buổi họp lớp tổ chức mấy năm sau khi tốt nghiệp tiểu học, nhưng cô không phải là người phụ nữ mà Kato vẫn quen thuộc. Người đàn bà đó là kẻ giả mạo. Chỉ có thể như vậy mà thôi. Cô ta đã thay thế Shikamizu thực sự ở một nơi nào đó, sau đó luôn sống dưới cái tên Shikamizu này. Vậy cô ta đã thay thế Shikamizu vào lúc nào? Ở đâu? Shikamizu thực sự đã biến đi đâu? Chỉ có một đáp án duy nhất giải đáp được những nghi vấn đó. Kato điều tra kỹ càng các thông tin liên quan đến trận động đất Hashinawa và phát hiện ra một số liệu có thể chứng minh giả thiết của mình. 6.434 người tử vong, trong đó có 9 người không rõ thân phận. Thi thể của 9 người này đều được phát hiện trong khu vực bị hỏa hoạn nghiêm trọng hoặc là bị tổn hại nặng nề. Hoặc lúc phát hiện có nhiều thi thể dính chặt vào nhau, không thể dùng các biện pháp khoa học để xác định thân phận của người chết. 9 người này tuy có tính vào số người tử vong, nhưng lại không được ghi chép trên danh sách những người gặp nạn. Tháng 1 năm nay, người ta đã lập bia mộ ở khu mộ vô danh trong nghĩa trang công cộng phía bắc thành phố Kobe. Qua điều tra, Kato phát hiện giờ đã không thể xác định nơi phát hiện những cái xác không rõ thân phận ấy nữa. Trong 9 người đó, liệu có Shikamizu thật không? Trong căn nhà cũ tại chung cư AC2 ở Nishida, có phải cũng phát hiện ra một cái xác không rõ thân phận? Nếu đó là Shikamizu, vậy thì tại sao lại không thể xác minh thân phận? Chỉ có một lý do, đã có một người khác tự xưng là Shikamizu, và lại cha mẹ của Mizu đã đồng loạt qua đời. Trong đầu Kato hiện lên hình ảnh một tòa nhà đổ nát cháy đen, bên trong phát hiện được 3 cái xác. Đó có lẽ chính là một nhà 3 người. Thế nhưng một người khác xuất hiện, một người phụ nữ trạc tuổi cô con gái nhà đó, chỉ vào 2 trong 3 cái xác nói: "Hai người này là bố mẹ tôi. Tôi tên là Shikamizu." Sau đó cô ta nhìn cái xác còn lại, nói rằng không nhận ra được người này, chẳng liên quan gì đến gia đình chúng tôi cả. Vừa trở về sở cảnh sát, Kato đã phải xử lý một đống báo cáo chưa viết. Niki đang nằm dạp người ra bàn viết lách gì đó. Kato thầm nhủ, nếu nói với cậu chàng này rằng Shikamizu là một kẻ giả mạo, không biết vẻ mặt cậu ta sẽ như thế nào. Kato muốn điều tra vụ này một cách nghiêm túc, nhưng lại cảm thấy cấp trên sẽ không phê chuẩn. Kể cả khi Shikamizu là một người khác, chỉ cần không liên quan đến vụ án, cảnh sát hình sự cũng không thể nào tiến hành điều tra được. Mặc dù vụ bom thối ở An Gia vẫn chưa được giải quyết, vụ Soga Tachi mất tích cũng chưa điều tra rõ ràng, nhưng cấp trên đã không còn hứng thú gì với 2 vụ án đó nữa. Vụ Soga kia thậm chí còn không rõ có lập hồ sơ hay không. Nếu phát hiện được thi thể của Soga thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Chắc sẽ lập tổ điều tra, đồng thời dồn thêm nhân lực. những thông tin mà Kato đang nắm được sẽ trở nên có giá trị. Khi biết được Shikamizu mạo nhận thân phận của người khác, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Kato là rốt cuộc đã hiểu được động cơ rồi. Dạo đó, ông nghi ngờ Soga bị sát hại và lại còn chắc mẩm rằng Mizu ngấm ngầm điều khiển đằng sau. Song vấn đề đau đầu nhất là không tìm được động cơ. Thế nhưng, nếu cô ta là kẻ mạo danh, vậy thì mọi thứ đều trở nên hợp logic. Chính là tấm ảnh đó. Trong tay Soga Tachi có ảnh chụp của Mizu với cha mẹ. Anh ta còn muốn trả tấm ảnh lại cho cô ta. Người trong tấm ảnh chắc chắn là Shikamizu thật. Nếu như Mizu giả gặp anh ta, nói cho chính xác, sự tồn tại của Soga là một mối phiền phức lớn. Nhưng có một nghi vấn cần phải giải quyết. Mizu có chứng cứ ngoại phạm, cô ta vẫn luôn ở điểm hẹn chờ Soga. Cuối cùng, uổng công đợi cả buổi. Còn một nghi vấn nữa, cái xác được xử lý như thế nào? Một người phụ nữ khó lòng làm được việc ấy. Kết quả, ông lại rút ra kết luận là có đồng phạm. Tên đồng phạm đó có thể là ai? Giờ Kato vẫn chưa thể xác định được. Nếu phát hiện xác chết, trinh sát điều tra sẽ được điều động. Vậy thì có thể công khai điều tra những người xung quanh Mizu. Nhưng một mình Kato có thể điều tra được đến đâu thì rất khó nói. Thật lòng, Kato không muốn giao việc điều tra Shikamizu cho người khác. Quá khứ của cô ta, mục đích của cô ta, cùng với bộ mặt thật sự của cô ta. Ông muốn đích thân điều tra tất cả những điều này. Ông không muốn bất cứ ai can thiệp. Nếu tiếp tục điều tra, thời khắc đối mặt cuối cùng chắc chắn sẽ đến. Ông không muốn khi đó có người nào khác ở hiện trường. Tại sao ông lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ là vì tự phụ? Vì ông đã chú ý đến Shikamizu? Người đàn bà mà những người khác không ai để ý. Tất nhiên cũng có nguyên nhân này, nhưng 100% không chỉ như vậy. Có lẽ mình đã phải lòng người đàn bà đó. Kato nhìn đống báo cáo chưa có tiến triển gì, mỉm cười. Cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ toa tàu Shinkansen không ngừng trôi về phía sau. Nhưng với ma giả, đó chỉ là những hình ảnh phản chiếu trong mắt anh mà thôi. Các mạch suy nghĩ quận vào nhau rối rắm chẳng chịt, ở trong một trạng thái mãi mãi không thể nào gỡ ra được. Đột nhiên, anh nhận ra có người đang nói chuyện với mình. Ma giả vội hoảng hốt ngoảnh đầu lại. Zoe đang cười gượng gạo. Lại ngẩn ra rồi. Từ hôm qua đến giờ, tôi thấy anh cứ là lạ thế nào. Không có gì đâu. Nghĩ đến những chuyện sau khi về Tokyo, trong lòng lại thấy phiền muộn. Tôi chẳng nói là sẽ giới thiệu anh đến công ty của em trai tôi rồi mà. Gia công đồ trang sức ạ. Tôi không làm được. À phải rồi. Lúc nãy chị vừa nói gì vậy? Tôi nói bắt anh đi theo tôi đến Kyoto. Tới nơi thì tôi lại bị ốm, cứ bắt anh phải chăm sóc suốt. À, chị đừng để ý. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa đi Kyoto. Vừa hay mượn cơ hội này đi thăm lại một chuyến. Đừng nói chuyện này nữa. Chị thấy thế nào rồi? Zoe nhèo mắt nói. Không sao rồi. Buổi sáng đã ăn sáng đúng giờ. Tối qua, Maza đi loanh quanh ở Kyoto đến tận khuya. Anh muốn gắng tìm được người nào quen với Mizu. Nhưng thời gian quá ngắn, lại không có manh mối nào, nên không có kết quả gì. Lúc về tới khách sạn, anh đã kiệt sức. Nhưng lò dù ể nghi ngờ, nên anh ta vẫn sang phòng chị ta thăm hỏi. Có lẽ vì đã uống thuốc, trước khi anh gõ cửa, dù ể vẫn ngủ suốt, thậm chí không hỏi anh đã đi đâu. Em dâu chị tên là Mizu nhỉ? Sau đây có định tiếp tục điều tra về cô ấy nữa không? Tối qua chị nói là không muốn điều tra thêm nữa. Dù ể nghiêng đầu. Khó nói lắm. Chuyến này chuẩn bị không đầy đủ. Lúc quan trọng thì tôi lại ngã bệnh, chẳng làm được gì cả. Tôi nói thế này có lẽ không thích hợp cho lắm, nhưng tôi thấy tốt nhất là chị đừng điều tra nữa. Giờ em dâu chị cũng không có vấn đề gì phải không? Chị nên tin tưởng mắt nhìn của em trai mình. Quan trọng nhất là... Mà giả điều chỉnh lại nhịp thở, đoạn nói tiếp. Lãng phí thời gian vào những chuyện thế này thì thật đáng tiếc. Chị còn có cuộc đời của mình nữa mà. Cặp lông mi đang cụp xuống của Zoe đột nhiên rung động. Chị ta ngước lên nhìn Ma Già, chớp chớp mắt. Cảm ơn. Anh tốt với tôi thật đấy. Có gì đâu. Ma Già lắc đầu, chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, trong đầu Ma Già vẫn toàn là tấm ảnh ông Phư Hoa đưa cho anh xem. Cô gái trong ảnh và Mizu không phải là một người, nhưng đó mới chính là Shika Mizu thật. Người phụ nữ đã cùng chung hoạn nạn với mình kể từ buổi sớm hôm trận động đất xảy ra ấy. Rốt cuộc là ai? Mà giả vẫn không thể nào tiếp nhận sự thật rằng cô là một kẻ mạo danh. Đối với Mà giả, cô không phải ai khác mà chính là Shika Mizu. Đêm qua, anh gần như thức trắng cả đêm, vô số lần dao động, muốn gọi điện cho Mizu, hỏi xem cô rốt cuộc là ai. Cuối cùng, bàn tay anh cũng không vươn về chiếc điện thoại, cứ điều tra cho rõ rồi tính sau vậy. Song đây chỉ là cái cớ để tự thuyết phục bản thân mà thôi. Nói thật lòng, anh rất sợ biết được phản ứng của cô khi nghe mình chất vấn. Lần đầu tiên, Ma Già gặp cô là vào buổi sáng hôm xảy ra trận động đất đó, rồi biết được tên họ của cô trong chỗ tránh nạn, liên tiếp có xác người được chuyển vào. Cô đang trả lời câu hỏi của cảnh sát trước thi thể cha mẹ mình. Khi ấy, cô có cho cảnh sát xem thứ gì có thể chứng minh thân phận không nhỉ? Ma Già đoán chắc là không có. Ít nhất thì cũng không cần thiết phải trưng ra làm gì. Những người sống sót sau trận thảm họa kinh hoàng ấy mà nói là không mang theo giấy tờ thì chắc chắn không bị hoài nghi. Cảnh sát cũng không hề yêu cầu Ma Già cho xem những giấy tờ tương tự. Nếu muốn mượn thân phận của người khác, chắc chắn đó là thời điểm thích hợp nhất. Ma Già vẫn nhớ như in bộ dạng của Mizu khi đó. Cô chỉ mặc một bộ quần áo, không có hành lý, ngồi ôm gối, toàn thân run lên vì lạnh. Lại còn suýt nữa thì bị người khác cưỡng hiếp trong bóng tối. Về sau được anh cứu thoát, bộ dạng của cô hoàn toàn giống hệt như một nạn nhân bất thình lình gặp nạn, không khác gì những người xung quanh. Thế nhưng, kể cả khi run rẩy vì lạnh giá, điều cô nghĩ trong đầu cũng không phải là làm sao sống sót, mà là thứ khác. Cô muốn đánh cược một ván, muốn lợi dụng trận thiên tai này để mạo xưng tên tuổi của người khác, đồng thời trở thành người đó hoàn toàn. Tại sao cô phải làm như thế? Biến thành Shika Mizu thì được lợi gì? Hay là cô đang ngấp nghé tài sản của vợ chồng nhà Shika? Bọn họ chắc chẳng có tài sản gì giá trị. Hay là vì tiền bảo hiểm? Trong lòng Ma Già vẫn còn một câu hỏi nữa. Cứ coi như Mizu giả mạo người khác, vậy tại sao cô ấy không nói chuyện này với mình? Hơn 4 năm nay, hai người đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, bất chấp mọi thủ đoạn. Cả hai đều phải che giấu bộ mặt thật sự của mình. Chỉ những khi ở một mình với nhau mới bộc lộ ra. Có lẽ nên nói là chỉ ở trong bóng đêm mới bộc lộ bản tính với người còn lại. Nhưng cô ấy không hề thể hiện mặt thật với mình. Lẽ nào những đêm mà mình và cô ấy từng trải qua chỉ là ảo ảnh? Đến khi định thần lại, Mà Già phát hiện Zoe đã ngủ thiếp đi bên cạnh mình. Có lẽ chị ta vẫn hơi hầm hấp sốt. Còn gần một tiếng nữa, tàu mới đến Tokyo. Sau này, Zoe có định tiếp tục điều tra về Mizu nữa không? Chuyến đi Kyoto lần này đã khiến suy nghĩ của chị ta thay đổi phần nào, nhưng vẫn không xóa được hết nghi ngờ. Trong tương lai, vì một duyên cớ tình cờ nào đó, rất có thể chị ta sẽ lại nảy sinh sự phòng bị đối với cô. Do bị sốt đột ngột, Zoe không nhận ra được bí mật của Mizu, song lần sau sẽ không may mắn được như vậy nữa. Lúc đó, cũng không thể đảm bảo rằng anh có thể đi theo chị ta như lần này. Ma Già chăm chú nhìn Zoe đang say ngủ một lúc, đoạn nhắm mắt lại, âm thầm quyết tâm. Tàu vào ga Tokyo lúc 5 giờ hơn, lúc ra khỏi ga, Zoe nhìn đồng hồ nói. Tính sao bây giờ nhỉ? Ăn tối thì hơi sớm quá. Hôm nay tốt nhất là nên về sớm. Kẻo bị sốt thì lại phiền phức lắm. tôi khỏi hẳn rồi. Không được chủ quan như vậy. Lên taxi đi, tôi tiễn chị. Ánh mắt Zoe pha trộn giữa ngạc nhiên và mừng rỡ. Anh tiễn tôi sao? Vâng. Hướng đi của chúng ta ngược hẳn nhau. Phiền phức lắm, thôi không cần đâu. Không đưa chị về nhà thì tôi không yên tâm được. Mà giả giật túi sách khỏi tay chị ta, đi về phía bãi đậu xe taxi. Hay là tìm chỗ nào ăn trước đã. Nhà tôi chẳng có gì ăn được cả. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Nghĩ cách? Mà giả không trả lời, sải chân bước về phía trước. Nhà Zoe ở Shinagawa, đó là một căn biệt thự kiểu Tây được xây dựng ven con đường dốc khá hẹp. Dạo trước, khi theo dõi chị ta, mà giả từng đến khu vực này. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà này quá rộng đối với một phụ nữ sống một mình. Nhà chị đẹp quá. Lúc xuống xe, mà già ngẩng đầu lên nhìn căn nhà nói. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh không kìm được dùng mình một cái. Câu nói này sẽ khiến Zoe nhận ra mà già đã biết chị ta sống trong căn nhà nào. Anh lo Zoe sẽ sinh nghi, nhưng có vẻ chị ta không ngờ vực gì cả. Toàn xây theo đề xuất của kiến trúc sư đấy. Ở vào mới thấy không tiện cho lắm. Zoe cười gượng, lấy chìa khóa trong túi xách ra. Ma già xách hành lý, đi theo sau chị ta. Chủ trừ, do dự, cảm giác tự trách mình không ngừng xoay chuyển mòng mòng trong đầu anh. Zoe đã tra chìa khóa vào ổ. Cần phải quyết đoán mới được. Anh nói với chính mình. Cửa mở ra, anh đứng phía sau Zoe. Trong phòng tối đen như mực, ánh đèn đường chiếu lên lưng chị ta. Hình như có người đưa hàng đến. Zoe nhặt tờ hóa đơn kẹp vào cánh cửa. Mà già xách túi, gần như đẩy chị ta vào nhà. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng. Tối quá. Zoe mỏ mẫm công tắc đèn trên tường. Mà già buông túi xuống, lập tức giang hai cánh tay, ôm trọn tấm thân mảnh mai của Zoe vào lòng. Hình như chị ta có phát ra thứ âm thanh gì đó. Có lẽ là đang nói, nhưng mà già chẳng buồn nghe. Anh ôm chặt lấy Zoe, sau đó dùng miệng bịt chặt miệng chị ta lại. Đây hẳn là một hành động nằm ngoài dự đoán, nhưng Zoe không hề chống cự. Ma già vừa ngửi mùi nước hoa, vừa thề với chính mình. Dù xảy ra chuyện gì, mình cũng phải bảo vệ Mizu, kể cả khi những đêm cùng cô trải qua chỉ là ảo ảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình xuất sắc hơn một chuyên viên tạo mẫu tóc bình thường. Giờ chẳng qua là thỉnh thoảng xuất hiện trên TV thôi. Nhưng tôi mong muốn điều mà công chúng nhìn thấy chỉ là kỹ thuật và những linh cảm thiết kế. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng mái tóc của khách hàng để thể hiện cái tôi của mình. Điều quan trọng nhất là khiến cho khách hàng hài lòng, chỉ có vậy mà thôi. Nói thật một câu, tôi cũng chẳng thích cách dùng từ siêu hạng này đâu. Theo tôi, các nhân viên tạo mẫu tóc cũng giống như đầu bếp vậy, đều không nên lộ mặt quá nhiều. Ao vừa thao thao bất tuyệt, vừa cố ý để ống kính máy quay hướng vào mé bên trái của mình. Anh ta đã thỏa thuận từ trước, lúc chụp ảnh cũng phải chụp dưới góc độ này. Bản thân anh ta không thấy có gì khác, nhưng Mizu nói chụp như vậy mới có hiệu quả tốt nhất. Nữ phóng viên phụ trách phỏng vấn vừa ghi chép vừa gật đầu. Nghe nói bài phỏng vấn này sẽ đăng lên tạp chí phụ nữ số tháng sau. Tiêu đề hình như là phỏng vấn độc quyền chuyên viên tạo mẫu tóc siêu hạng Ao Shizou. Ao không thạo ăn nói lắm, nói chuyện với khách hàng còn đỡ, nhưng thảo luận cụ thể về một chủ đề nào đấy thì anh ta cực kỳ kém. Song Mizu bảo anh ta không được từ chối các hoạt động như thế, lên TV cũng vậy. Thời buổi này chỉ có mặt hàng nào nổi bật mới bán đi được. Nơi nào đông người thì người ta mới kéo đến. Nói tóm lại, không chiếm hạng đầu thì không ổn đâu. Dùng thủ đoạn gì cũng phải nổi tiếng cho bằng được. Kiểu cửa tiệm tầm thường, nhắm vào đại chúng, giờ không thể sống nổi nữa rồi. Chỉ có trong thời đại kinh tế bong bóng, dân chúng có điều kiện sống xa xỉ, thì loại đó mới được chấp nhận. Đây là chủ trương nhất quán của Mizu. Cô còn nói, cũng không thể lộ mặt quá nhiều. Như vậy sẽ làm mất tính thần bí. Cần phải để lại cho người ta ấn tượng rằng mình chẳng hề muốn lộ mặt. Chỉ vì các nguyên nhân khác nhau mà bất đắc dĩ mới phải làm như vậy mà thôi. Cô dặn dò AO khi được phỏng vấn, nhất thiết phải kèm theo sắc thái này trong các câu trả lời của mình. Kẻ không giỏi ăn nói như AO không thể nào nắm bắt được sắc thái ngôn ngữ vi diệu như vậy. Thông thường, Mizu đều chuẩn bị sẵn câu trả lời cho anh ta từ trước. Vừa nãy, anh ta cũng chỉ học thuộc lòng những gì cô viết cho mà thôi. Cô phóng viên hài lòng nói. Anh bận rộn như vậy mà vẫn nhận lời phỏng vấn. Thật cảm ơn anh quá. Khi đọc những người khác phỏng vấn anh, tôi đã cảm nhận được. Anh AO có tư duy rất rành mạch, rõ ràng. Hôm nay tôi lại cảm nhận được điều này thêm một lần nữa rồi. AO thầm nắc nọc, trả lời ngắn gọn. Khổ quá khen. Mizu từng nhắc nhở anh ta, nếu không biết phải đối đáp thế nào, thì cố gắng trả lời vừa ngắn gọn, vừa mập mờ cho qua. Sau khi phóng viên và thợ chụp ảnh ra về, AO ngồi hút thuốc trong phòng nghỉ. Một nhân viên thực tập đột nhiên bước vào, mặt lộ rõ vẻ khó xử. Thưa thầy, có cảnh sát đến. AO chau mày. Cảnh sát à? Đến làm gì? Trong đầu AO lại hiện lên những ký ức không lấy gì làm vui vẻ. Vụ Nano Army bị côn đồ tấn công. Chẳng lẽ cảnh sát lại muốn hỏi về vụ đó? Anh ta ra ngoài cửa tiệm, trông thấy ở ghế nghỉ có một người đàn ông trông hoàn toàn không ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh. Người này chừng khoảng 44-45 tuổi, đầu óc râu ria rậm rỉ, bộ vest đen lấm lem bẩn thỉu, không đeo cả cà vạt, sơ mi mở cúc hở cả ngực. Mặc dù người này khép hở hai mắt, nhưng từ đằng xa, AO đã thấy tròng mắt ông ta không ngừng chuyển động. Hai người khách nữ đang chờ đến lượt, có lẽ cảm thấy gã này quá đáng sợ, nên đều tránh ra thật xa, tỏ vẻ chán ngán ra mặt. AO thầm nhủ, thế này sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh salon tóc mất. Người đàn ông trông thấy anh ta, bèn đứng dậy bước tới, nở một nụ cười, trông mà phát khiếp. Anh là anh AO? Anh bận rộn thế này mà còn làm phiền. Thành thật xin lỗi. Có chuyện gì vậy? Muốn hỏi anh một chút chuyện. Có thể xin anh một chút thời gian không? 10 phút thôi. 5 phút cũng được. Bây giờ à? AO không hề che giấu vẻ khó chịu. Xong ngay thôi mà. Người đàn ông vẫn cười, tựa như một gã thợ săn đang liếm môi nhìn con mồi. AO đưa mắt nhìn quanh. Người đàn ông trông đến phát khiếp này rõ ràng đã thu hút sự chú ý của nhân viên cửa tiệm. Anh ta thở dài một tiếng. Được rồi. 10 phút thôi đấy nhé. Cảm ơn anh. Ông ta cúi đầu cảm ơn. Thái độ lịch sự quá tể đáng ấy khiến người ta sởn hết cả da gà. Cửa tiệm Monami 2 nằm ở Omotesando, mới khai trương hồi tháng 12 năm ngoái. Hiện nay mỗi tuần AO đều dành 2 ngày ở chi nhánh bên này. Viên cảnh sát chắc hẳn đã biết trước chuyện này. Sau khi gọi đồ uống ở quán cà phê gần đó, viên cảnh sát nói: vào những cửa tiệm kiểu này làm tôi thấy rất căng thẳng. Xung quanh toàn là các cô gái trẻ. Ông ta tự xưng mình là Kato ở sở cảnh sát. Anh có chuyện gì? AO cảm giác được gương mặt mình cứng đờ ra. Cuối năm ngoái đã mở được tiệm thứ hai. Phát triển nhanh thật. Tuổi trẻ tài cao thật đấy. Quả không hổ danh là chuyên viên tạo mẫu tóc siêu hạng. Cho hỏi. AO nhìn đồng hồ đeo tay, muốn tỏ ý rằng mình không có nhiều thời gian. Quyết định mở tiệm ở đây cũng là ý của cô Shika phải không? AO nhất thời chẳng hiểu gì. Anh ta không ngờ sẽ nghe thấy tên Mizu trong hoàn cảnh này. À, tôi nói nhầm. Giờ không phải cô Shika nữa, mà phải gọi là bà Muza mới đúng. Không, chúng tôi vẫn gọi cô ấy là Shika. Đó vẫn là người có ảnh hưởng nhiều nhất đến công việc kinh doanh của salon tóc phải không? Chuyện này thì ông ta đã biết tên Shika, hẳn cũng đã tìm hiểu về tình hình kinh doanh của Monami rồi. Ông muốn hỏi chuyện về Sika à? Coi như vậy đi. Cũng muốn tìm hiểu từ nhiều phía. Kato rút bao thuốc lá màu đỏ ra. Anh và cô Sika có thường gặp nhau để bàn chuyện làm ăn không? Thì cũng có lúc. Cho hỏi, ông đang điều tra vụ án nào vậy? Có liên quan gì đến Sika? Kato gật gật đầu, đầy ẩn ý. Châm điếu thuốc lá đang ngậm trên miệng. Tử Tốn hít vào một hơi. Chuyện này giờ vẫn chưa thể nói được. Đây là bí mật phá án. Nói lung tung, gây phiền phức cho anh thì không hay. Nhưng thế này khiến tôi không được thoải mái lắm. Kato dường như không nghe thấy Ao nói gì, lại hỏi tiếp. Anh quen biết với cô Sika trong trường hợp nào? Cô ấy chủ động làm quen với tôi, bảo là đang tính khởi nghiệp thế này. Hỏi xem tôi có muốn làm chung không? Trước đó không hề có qua lại gì à? Cô ấy là khách của cửa tiệm nơi tôi làm trước đây. Nghe nói cô ấy đã đi rất nhiều cửa tiệm khác nhau để lựa chọn nhân tài. Chuyện này xảy ra vào thời điểm nào? Không lâu trước khi mở tiệm. Chắc là khoảng 3-4 năm trước. Kato hút thuốc, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê. Có bạn gái không? Hả? Ông nói gì? Bạn gái ấy, anh đẹp trai lại được hâm mộ. Chắc hẳn là được rất nhiều cô gái theo đuổi. Bấy giờ Ao mới hiểu ra đối phương đang nói về mình, song không hiểu ông ta có mục đích gì, bèn trả lời qua quýt. Hiện giờ thì không. Ý anh là trước đó từng có sao? Mở tiệm xong thì chia tay à? Sao ông hỏi những chuyện này? Có liên quan gì hả? Thấy Ao đã cao giọng lên, Kato vung vẩy điếu thuốc đang kẹp trên tay. Chỉ xuất phát từ hứng thú thôi, anh thấy đấy. Vẫn hay nghe nói những người làm nghệ thuật bị ép phải chia tay với người yêu thuở ban đầu trước khi ra mắt công chúng. Cô Sika phải chăng đã từng chỉ thị cho anh làm như vậy? Không hề. Chúng ta đổi chủ đề khác nhé. Anh có biết gì về quá khứ của cô Sika không? Ao cho mày. Những câu hỏi của viên cảnh sát này cứ nhảy qua nhảy lại, không biết đâu mà lần. Biết một chút ít. Ví dụ cô ấy từng làm ở Hanja chẳng hạn. Viên cảnh sát lắc đầu. Trước đó nữa thì sao? Ví dụ như trước khi làm ở Hanja thì làm gì? Anh đã bao giờ nghe cô ấy kể chưa? Ao nhún vai. Chuyện từ thời xa lắc xa lơ, tôi không biết. Anh cũng không rõ lắm về quá khứ của cô Sika nhỉ? Ông này hỏi lạ thật. Quá khứ của cô ấy có vấn đề gì chứ? Kato không trả lời, mà rụi đầu mỏ thuốc vào gạt tàn, cầm tờ hóa đơn lên. Anh đang bận rộn, mà quấy rầy thế này thật không phải. À đúng rồi. Ông nhìn vào ngực Ao. Hôm nay anh không đeo à? Hả? Mặt dây chuyền ấy, chạm hình đầu lâu và hoa hồng. Nghe nói lúc trước anh thích đeo lắm. Ao giật thót mình, vô thức đưa tay lên chỗ ngực áo. Tôi có nghe nói rồi. Lần đó đúng là mắc vạ. Nghe nói suýt nữa thì anh bị coi như nghi can rồi. Ao muốn nuốt nước bọt, nhưng trong miệng lại khô không khốc. Cái mặt dây chuyền suýt nữa khiến anh rơi vào vòng lao lý. Cuối cùng lại cứu anh một phen. Mấy người bên đồn cảnh sát Tamagawa bực bội lắm đấy. Không ngờ lại gặp phải trường hợp ngẫu nhiên như vậy. Ngẫu nhiên à? Ở hiện trường đánh rơi một mặt dây chuyền giống hệt như cái anh thích đeo phải không? Và lại, theo như đồn cảnh sát Tamagawa điều tra được, thứ đó không phải mua ở đâu cũng được nhé. Nghe nói là phải sang Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha mới nhập hàng về được. Đồ hiếm như vậy, lại trùng hợp rơi ở hiện trường. Chỉ có thể nói là một sự ngẫu nhiên hiếm thấy thôi. Rốt cuộc Ao đã hiểu ra mục đích thực sự của viên cảnh sát là gợi lại chủ đề này. Tại sao đến giờ ông ta lại muốn lôi chuyện này ra nhắc lại? Có một điều anh ta có thể tin chắc. Viên cảnh sát đang đứng quan sát phản ứng của mình. Tuyệt đối không thể lộ vẻ kinh hoàng hay luống cuống. Song Ao cũng không làm cách nào ngăn được cơ thể mình nóng dần lên. Nghe nói có người ở đồn cảnh sát Tamagawa còn nghi ngờ anh ngay từ đầu. Đã có hai mặt dây chuyền. một cái cố ý đánh rơi để chuẩn bị sau này làm chứng cứ ngoại phạm. Cái còn lại thì để rơi ở hiện trường. Vớ vẩn thật đấy. Tại sao tôi phải làm thế chứ? Đúng vậy. Anh chẳng có lý do gì để làm như thế cả. Nếu không muốn bị nghi ngờ, thì chẳng việc gì phải đánh rơi nó ở hiện trường cả. Sự ngẫu nhiên này quả là ngoài sức tưởng tượng. Đến nỗi cả cảnh sát cũng đưa ra những giả thiết vớ vẩn như vậy đấy. Đó là đối thủ cạnh tranh cố ý bày ra để hãm hại tôi. Ây ổ muốn nói thế. Nhưng nếu nói ra, anh ta buộc phải thừa nhận mặt dây chuyền đánh rơi ở hiện trường là của mình. Bên đồn Tamagawa cũng đã điều tra cẩn thận nhà hàng mà anh để quên sợi dây chuyền, vì họ nghi ngờ hai bên thống nhất lời khai từ trước. Kết quả, cảnh sát không phát hiện ra điểm nào khả nghi, cũng không hề có dấu hiệu nhà hàng bị mua chuộc. Ayo trừng mắt lên nhìn viên cảnh sát. Tôi không bao giờ làm thế cả. Mizu cũng đã nói cô không mua chuộc người ở nhà hàng. Đến thời điểm này, ngay cả Ayo cũng không biết rốt cuộc cô đã dùng cách gì. Song cô đã quả quyết như vậy thì không thể sai được. Rốt cuộc, Kato cũng đứng lên. Thật là không thể nào tin nổi. Mặt dây chuyền đó vẫn ở nhà anh chứ? Nghe giọng điệu của Kato cứ như thể nếu vẫn còn ở nhà thì mong rằng Ayo có thể lấy cho ông xem thử. Ayo lắc đầu nói. Không, vứt đi rồi. Ủa? Tại sao? Thứ đó gợi lên cho tôi những ký ức không vui. Và lại, tôi cũng chán đeo nó rồi. Ánh mắt sắc bén của Kato nhìn thẳng vào Ayo. Vậy à? Tôi lại thấy đó là vật mang đến cho anh sự may mắn đấy. Có phải lại là cô Shika bảo anh vứt nó đi không? Ông nói vậy là có ý gì? Đùa anh thôi. Kato vừa cười, vừa đi về phía bàn thu ngân.